Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784 tưởng mua đào mộc bài lão giả. 2. Sao, cảm ơn lão gia gia kiến nghị. Ta còn là chỉ thích ta cái này, kim cương dây xích gì đó. Cũng liền không cần thiết, Dương Tử Mi cười. Xem ra vị này lão giả thật đúng là đem nàng coi như một bên vô chi thiếu nữ. 10 vạn cũng không chịu bán. Lão giả cũng là duyệt nhân vô số. Hắn nhìn ra trước mắt cái này thiếu nữ cùng mặt khác nữ hài thực không giống nhau. Nghe được 10 vạn khối, trong mắt cũng không có lóe tham dục quang mang. Ánh mắt thực bình đạt money, lão gia gia, ta vừa rồi nói, lại nhiều tiền, ta đều là sẽ không bán, ta chỉ là muốn biết, ngươi vì cái gì muốn mua ta này khối đào mộc bài, Dương Tử Mi cười nói. Đồng học, lão giả cũng không chịu nói thật ra, mà là tiếp tục kêu giới, 30 vạn, có chịu hay không bán cho ta, 30 vạn. Ở cái này, trong thành thị, đều mau có thể mua một bộ phòng ở, ra ra. Ngươi liền tính cho ta 100 triệu, ta đều là sẽ không mua. Chúng ta đừng nói cái này không có ý tứ đề tài. Được không? Nếu không như vậy, ta cho ngươi 10 vạn. Ngươi nói cho ta ngươi phải tổn hạ giá cao mua nó chân chính nguyên nhân. Được không? Dương Tử Mi hỏi. Lão giả vừa nghe, kia nguyên lai vẫn luôn ôn từ mà cười sắc mặt hơi hơi đổi. Ta là tỉnh đồ cổ học thuật sẽ hội trưởng xe đông lượng. Thấy ngươi này đào mộc bài có điểm đặc biệt, muốn mua tới nghiên cứu, nhìn xem có hay không nghiên cứu giá trị. Lão giả nói rõ chính mình thân phận. Liền tính tiểu cô nương ngươi không chịu bỏ những thứ yêu thích. Không biết hay không chịu cùng chúng ta làm học thuật nghiên cứu. Chúng ta sẽ phó cho ngươi tương ứng tài chính, đồ cổ học thuật sẽ hội trưởng xe đông lượng. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên. Nàng bước tiếp theo kế hoạch đúng là muốn tìm được hắn đâu. Lại không có nghĩ đến. Hắn liền ở chính mình trước mắt. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công nha. Nguyên lai là xe hội trưởng. Thật là thất kính. Dương Tử Mi khách khí nói. Xe đông lượng thấy nàng thái độ này, cho rằng chính mình cái này thân phận đối nàng khởi nhất định kinh sợ tác dụng. Tiếp tục nói. Nếu tiểu cô nương ngươi chịu đem này đào mộc bài tử bán cho ta, hoặc là cung cấp chúng ta học thuật sẽ làm nghiên cứu, chúng ta sẽ phá lệ hấp thụ ngươi vì tư cách hội viên, làm ngươi có thể thưởng thức cùng hiểu được càng thêm đồ cổ. Đây chính là có tiền đều cầu không được sự tình nha. Cảm ơn xe hội trưởng hậu ái. Nhưng này khối đào mộc bài đối ta mà nói là rất quan trọng, cần thiết đến bên người mang theo. Nghe nói xe hội trưởng trên tay cũng có một khối đào mộc bài. Cần gì phải cưỡng cầu nữa, ta trên tay này một khối đâu. Đương nhiên, nếu xe hội trưởng chịu bán đứng ngươi trên tay kia khối đào mộc bài nói, ta có thể ra 500 vạn, Dương Tử Mi cười nói. Xe đông lượng hơi hơi giật mình, ngươi đây là như thế nào biết, ngươi không phải mới vừa chịu khai tương quan học thuật hội thảo sao? Thật chờ mong xe hội trưởng có thể nghiên cứu ra này đào mộc bài tương quan lai lịch. Đối này, ta cũng là tràn ngập tò mò, Dương Tử Mi nói. Ngoặc kép, xe đông lượng á khẩu không trả lời được nhìn nàng. Ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Không có gì lai lịch, bất quá cũng là một cái đồ cổ người yêu thích mà thôi, Dương Tử Mi cười nói. Kia đào mộc bài ta cũng là sẽ không bán. Nếu ngươi cũng quan tâm quá này tương quan nghiên cứu, ta cũng không gạt ngươi nói. Này đào mộc bài lai lịch, thật sự thực khả nghi, cũng không biết đến từ thời đại nào, nhưng ít ra như là có mấy ngàn năm lịch sử. Theo lý thuyết, gỗ đào loại này mộc chất không có khả năng có thể trải qua như vậy lớn lên thời gian. Vốn dĩ, ta cho rằng đó là một kiện tuyệt phẩm, không nghĩ tới, ở trên người của ngươi cũng phát hiện đồng dạng. Hơn nữa đồ án có điểm không giống nhau. Căn cứ ta vài thập niên đồ cổ nghiên cứu kinh nghiệm, loại này đào mộc bài nhất định đến từ cổ xưa mà thần bí chủng tộc, có thực đặc thù hàm nghĩa. Xe Đông Lượng trả lời nói. Sao sao sao sao, hết chương.